xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, chương 3066, xuyên thư văn nữ phối. 59, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát hiện nay thời gian điểm, nàng hẳn là còn không có vứt bỏ văn tài đúng. Buổi sáng sự tình chỉ là một khúc nhạc đệm, đến mức cái kia đại lão ra cùng đồng học đến tiếp sau, đường quả không có chú ý qua. Chỉ nghe hệ thống nói qua có người đem hiện trường video chụp lại, hiện tại internet bên trên ngay tại lẫn lộn chuyện này, náo là xôn xao. Nhất là đằng sau lấy ra camera hành trình chuyển hướng, cũng làm cho người minh bạch không phải tất cả lão nhân đều là hỏng, muốn người già bị đụng. Cái kia lão đại gia tính tình là kém một chút, có thể phát sinh loại sự tình này, đoán chừng không ai tính tình sẽ được rồi. Nhưng người ta cuối cùng cũng không có đúng lý không tha người. Sự thật chứng nhận, không có chứng cứ chứng nhận chân tướng phía trước thật đúng là không thể kết luận, lão nhân gia là người già bị đụng, học sinh bé con là oan uổng. Những cái kia video một phát đi lên, hệ thống liền giúp đường quả bộ mặt làm xử lý, khiến cho nhìn trong đó so sánh mơ hồ, dù sao là không có cách nào nhận ra nàng cái này người. Đến mức mặt khác người, hắn liền không rảnh làm nhiều như vậy. Mặc dù trường học không thể mang điện thoại, có thể về đến nhà, vẫn là có thể dùng, thời đại này học sinh, không có người sẽ không chơi điện thoại, máy tính. Cũng nhìn thấy tin tức nóng lục soát sự tình, rất mau nhìn đến Lâm Mạn Mạn. Mặc dù đứng tại Lâm Mạn Mạn góc độ, xác thực không có sai, nhưng trong lớp đồng học vẫn có chút vi diệu. Đến mức cái kia nam đồng học liền bị mắng thảm. Về sau những cái kia video căn cứ vào đối, vị thành niên bảo hộ đều bị xóa bỏ. Về sau phát ra tới, đều là bị đánh lập tức thi đấu gram. Đường quả không hề quan tâm quá nhiều chuyện này, không nghĩ tới thi giữa kỳ qua mấy ngày sau, lão đại gia mang theo hắn con cái tới trường học cho cảm tạ đến. Cái này, trong lớp đồng học đều biết nguyên lai like cái kia thấy không rõ lắm mặt thanh âm cũng có chút phân rõ không ra nữ sinh, là đường quả A, vì thế, Lâm Mạn Mạn càng là rụt đầu một cái có chút không dám đối mặt. Nàng cảm thấy mình cũng có chút ủy khuất, ai biết cái kia nam đồng học không muốn gánh trách miệng đầy hoang ngôn còn đem nàng cho liên lụy A, ở trong lòng, Lâm Mạn Mạn có chút oán trách cái kia nói dối nam đồng học. Nàng đều cảm giác được trong lớp đồng học giống như nhìn nàng ánh mắt đều có điểm không thích hợp. Thường xuyên nghe được một ít nữ sinh, xì, xào bàn tán, cũng không biết có phải là đang nói nàng. Thì giữa kỳ kết quả đi ra, Lâm Mạn Mạn càng là tuyệt vọng. Rõ ràng đều là đi trễ, vì cái gì nàng bài thi không có làm xong, đường quả còn là thứ nhất tính toán điểm số căn bản cũng không có trừ mấy phần đi. Nhiệm vụ biểu hiện thất bại, nàng còn nhẹ lòng chút. Gần nhất thu hoạch được tất triển hào cảm cũng không có cái gì tiến triển, nàng đều cảm thấy cái hệ thống này là chơi nàng. Muốn nàng này tấm hình dạng, đi đối mặt thân là nhan chó tất triển, còn muốn thu hoạch được đối phương hào cảm, đây không phải là còn khó hơn lên trời sao? Lâm Mạn Mạn triệt để không muốn cùng đường quả so thành tích cái gì, vì lẽ đó đối nhan canh lại lạnh nhạt xuống dưới. Đối với cái này, nhan canh đối Lâm Mạn Mạn cũng không có từ trước thân thiết càng sẽ không thường xuyên. Giúp nàng nói chuyện, mặc dù Lâm Mạn Mạn đồng học có đôi khi rất nhiệt tình. Lâm Mạn Mạn hiện tại liền ngóng trông, có khả năng lại xuất hiện một cái nhiệm vụ chi nhánh, cho nàng đến cái đơn giản điểm, không muốn lại cùng đường quả so cái gì. Nàng thừa nhận chính mình thật không bằng đường quả, được chưa? Không đến bao lâu, nàng xác thực trông nhiệm vụ, hệ thống thanh âm vang lên thời điểm, nàng còn hưng phấn một chút, dù sao thi giữa kỳ về sau, đã thật lâu đều không có nhiệm vụ. Cái kia Mỹ Dung Đan, nàng còn vẫn nghĩ, nếu như không phải cùng đường quả đối đầu, nàng có lẽ còn là có chút cơ hội. Chỉ là không có nghĩ đến, cách chương,